Bỗng nhiên một mùi thơm nhẹ bốc lên từ đan đỉnh, tràn ngập vào mũi của mọi người, làm cho Liễu Linh cùng mọi người tinh thần thêm căng thẳng. Vô số người vào lúc này muốn nhảy dựng lên, tâm đập nhanh, nuốt nước bọt. Nham Kiêu, mau thành. Pháp Mã bàn tay khô héo nắm chặt lan can, nhíu mày trầm giọng nói. Bất quá đối phương cũng theo sát phía sau, tùy thời đều có thể vượt qua. Gắt gao liếm mép, trong con mắt đen láy của Tiêu Viêm, thanh sắc hỏa diễm đang nhảy múa phản xạ theo ánh lửa. Một quả đan dược lúc này đã hình thành và xoay tròn bên trong đó. Đang đến cái đoạn gay cấn và hấp dẫn, tuy nhiên thì phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết. Mình theo cái mạch truyện đọc hơi bị quá đà nha. Wow. Năm người. Trời đất ơi, khuya vậy mà vẫn còn đông người vào nghe vậy. Chào mọi người nha. Mình còn có vượt biên vlog nữa, lại luôn. Kitirosan. Kiếm nghịch thương khung á, ok, sẽ test. Em nghe cũng thấy hay, nếu hay thì đọc cho mọi người, ok. Công nhận hôm nay nhiều ông thức khuya thế. Được rồi, đọc từ từ rồi, mấy cái chuyện đấy đọc hết mà các bạn cứ để ý nhá. Kể cả một chuyện có dài đến mấy thì mình cũng không đọc quá đến 2 tháng đâu mà trong khi 2 tháng đấy mình cũng đọc 2-3 bộ. Đâm ra là các bạn không phải xoắn, mình sẽ chọn những cái bộ nào hay nhất để đọc cho các bạn nghe, nên là không phải lăn tăn nhá. Chúng ta sẽ từ từ coi như là thanh lọc thế giới thị trường chuyện của Trung Quốc, những cái chuyện nào mẹ đọc hết. Bây giờ thì mình còn sức, mình còn đọc, hiểu không? Thì các bạn bây giờ còn trẻ, ví dụ sau này các bạn lớn lên, các bạn lập gia đình, đẻ con cái, các bạn đến tuổi con cái các bạn nó thích chuyện, nó lại đọc, nó lại nghe tiếp, thì lúc đấy chắc chắn là không còn đủ chuyện để mà đọc nữa. Thế lúc đấy là các bạn cũng phải đi gọi là nghe đến những cái chuyện nó kém hay dần, rồi đến những cái chuyện dở mà nó dở không chịu nổi nữa, thì lúc đấy mình sẽ bỏ nghề. Mình chuyển sang mình đi viết chuyện cho những người khác đọc, rồi lúc đấy mình già con mẹ rồi, nó khản tiếng rồi không đọc được nữa, các bạn hiểu không? Nên là đừng có mà vội vàng muốn đọc chuyện này chuyện nọ, cứ bình tĩnh, từ từ, như lúc chia tiền ấy, khi các bạn chia tiền các bạn bình tĩnh như nào thì cứ hết sức bình tĩnh như thế. Không phải đề nghị chuyện gì, dù cái chuyện mà các bạn đề nghị nó có hay bằng trời đi chăng nữa, nhưng khi mà đọc xong rồi thì nó cũng trở thành bình thường à. Khi đọc xong mọi người đều biết rồi thì nó cũng trở thành bình thường rồi, chúng ta lại phải tìm đến một bộ chuyện khác. Nên là không việc gì cả, từ từ mình sẽ đọc hết những cái chuyện hay. Kênh này chỉ chuyên dành cho tu tiên và xuyên Việt thôi. Còn nếu mà đô thị này, rồi là huyễn huyễn này, ma mị này, đọc kênh khác. Mình sẽ đọc vào cái kênh lưu trữ kia để lưu lại vào đấy. Nó có những cái bộ đặc sắc mình không muốn bỏ qua, nhưng mà đọc kênh này đọc đô thị mình không thích, nên là mình chuyển. Hoặc là có những cái bộ truyện nào nó không liên quan gì đến xuyên Việt, không tu tiên, không xuyên Việt, không đô thị, không sắc hiệp, nhưng cực kỳ cuốn hút. Mình sẽ cho các bạn trải nghiệm một bộ truyện, đảm bảo các bạn chỉ cần nghe một lần suốt đời không quên. Thôi, chúng ta đi ngủ chứ hả? Shall we? Ngủ thôi.